Chương 309, Thiên Sư 16. Quả nhiên kia nữ quỷ nghe Tư Đồ song song nói muốn đưa nàng đi địa phủ chờ luân hồi lập tức nóng nảy, nàng vội vàng nói, Thiên Sư đại nhân, không cần, ta không cần đi địa phủ, không cần đi luân hồi, ta vẫn không thể đi luân hồi, ta không thể đi luân hồi. Nữ quỷ tái diễn nói nàng không cần đi luân hồi, lại nói không nên lời lý do, ngôn ngữ cũng không có cái gì logic, chỉ biết lặp lại nói nàng không cần đi luân hồi. Tư Đồ song song có điểm nhíu mày, nàng hiện tại bắt đầu hoài nghi cái này nữ quỷ là không phải đi lại lâu lắm, thậm chí có chút mơ hồ. Nghĩ như vậy Tư Đồ song song giơ tay vỗ tay tâm, liền tính toán từ càn khôn phủ bên trong sở phủ kết quả cái này như lúc mới phát hiện, trên tay nàng phủ chú cũng đã dùng hết rồi, nàng nhớ rõ trong nhà lá bùa đã muốn dùng hết rồi, hơn nữa chính mình còn chưa kịp chế tác lá bùa, không có lá bùa liền vô pháp vẽ bùa, không thể vẽ bùa liền không thể giúp cái này nữ quỷ khôi phục thanh minh. Tư Đồ song song ngửa đầu nhìn trời, cuối cùng thở dài, vẫn là quyết định đi ra cửa mua chút chế tác lá bùa tài liệu. Về phần cái này nữ quỷ, dù sao nàng đi lại đủ lâu, tiếp tục hồ đồ như thế hai ngày không có gì sai biệt, vung tay lên đem cái này tóc dài phúc mặt nữ quỷ thu hồi tới tay liên trên tiểu trong quan tài. Sau đó Tư Đồ song song lại phản xạ tính toán rắn cái thiên lý phù ra cửa, sờ soạn cái không mới nhớ tới, Nga. Nàng đã muốn không phủ không có biện pháp, đành phải ra cửa dùng. Đi. Tư Đồ song song trực tiếp đi mua cây liễu, cây dâu, cây đào, cây hòe, du thụ cái này nằm chủng cây cối cảnh. Nàng đi là vườn trái cây cùng thị viên lâm cục. Cái này hai nơi địa phương cũng không thiếu tu bổ cây cối chặt bỏ đến cảnh, bởi vì Tư Đồ song song là khách hàng cũ, giá cho còn rất tiện nghi. Tư Đồ song song mua cái này nằm chủng cây cối được xưng là ngũ tiên gỗ. Mỗi người đều có công hiệu, dùng đến phân chế khác biệt lá bùa. Liễu không có áp chế ma quỷ công hiệu, dân gian có nhành liễu đuổi tà ma, càng đánh càng nhỏ cách nói. Liễu gỗ đối quỷ lớn nhất công hiệu chính là khắc chế, dùng thụ chế tác lá bùa thích hợp họa áp chế ma quỷ phù, tỉ như phong ấn phù. Tang mục tại trừ tà mặt trên chủ sát phạt, tang mục chế tác pháp khí giết quỷ công hiệu cường đại nhất, liên kia hại người tà đạo chi nhân cũng nhiều dùng tang mục đến chế tác nguyền rủa pháp khí. Bởi vì tang mục sát phạt chi lực nặng nhất, tang mục nhất thích hợp chế tác giết quỷ phù lục. Huệ gỗ tuy rằng cũng có thể trừ tà, nhưng huệ gỗ thuần âm, lớn nhất công hiệu lại là dưỡng quỷ, cho nên lúc trước Tư Đồ song song mới có thể đi tìm huệ tiên sinh muốn nó nhánh cây, bởi vì huệ gỗ chế tác pháp khí, quỷ ở nhất thoải mái. Huệ gỗ thích hợp chế tác âm phù phần lớn là đối quỷ có lợi phù, tỉ như vì quỷ chữa bệnh, cho mê thần khiếu quỷ mở trí. Trước đó Tư Đồ song song muốn đối kia nữ quỷ sử dụng chính là âm phủ cũng là duy nhất có thể lấy bị quỷ châu ngự sử phù đào gỗ là bị sử dụng nhiều nhất trừ tà chi gỗ, tác dụng lớn nhất chính là trừ tà cùng đối quỷ, ngự quỷ, dân gian chi quái dị trong thường có đạo sĩ cầm kiếm gỗ đào giết quỷ câu chuyện, trên thực tế đạo sĩ thường dùng kiếm có hai thanh, thất tinh kiếm cùng kiếm gỗ đào. Thất tinh kiếm có thể là dùng thất cái đồng tiền lấy dây tơ hồng mặc vào chế tác, cũng có thể dùng đặc thù thủ đoạn, chính mình tự tay rèn, kiếm thành là lúc, trên thân kiếm sẽ có thất tinh khổng, cùng thất tinh kiếm công hiệu giống nhau, thất tinh kiếm mới thật sự là giết quỷ chi kiếm, so tang mục càng tốt hơn. Kiếm gỗ đào càng nhiều là dùng đến trừ tà, nhà có kiếm gỗ đào bách quỷ không dám tới gần, đuổi quỷ, đem quỷ đuổi, ngự quỷ, khống chế ma quỷ vì chính mình sử dụng, đào gỗ chế tác lá bùa cùng kiếm gỗ đào công dụng cơ bản giống nhau. Du mục vô luận là trừ tà vẫn là giết quỷ dưỡng quỷ công hiệu đều không thế nào, nhưng du mục lại là nhất ôn hòa cây cối, nhất thích hợp chế tác là sinh hoạt dùng phù, tỉ như Tư Đồ song song thường xuyên sử dụng thiên lý phù. Trừ thiên lý phù, Tư Đồ song song nhất thường dùng còn có tổn chữa gì đó càn khôn phù, cái này càn khôn phù nhưng là Tư Đồ song song sau khi sống lại phí tâm nghiên cứu, đệ nhất học được mới phù càn khôn phù chế tác vô cùng khó. Chẳng những muốn thỉnh cầu họa người muốn pháp lực cao siêu, còn đối pháp lực khống chế yêu cầu tinh chuẩn đến biến thái, một trường phù họa xuống dưới, có thể vội ra một thân đại hàn đến, nhưng cố tình như thế cố sức vẽ ra càn khôn phù không gian bên trong lại vô cùng. Tiểu nhiều lắm một mét vuông nói thật có phí cái này kình công phu, còn không bằng trực tiếp ba lô đơn giản, dù sao người tu hành đều khí lực đại, lưng cái bách thập cân cũng cùng không phụ trọng giống nhau. Cho nên có bản lĩnh họa càn khôn phù đều ngại thứ này lao lực còn chưa gì trọng dụng, đều lười họa. Nhưng Tư Đồ song song không giống với, đời trước chết trong tay quỷ vương, Tư Đồ song song hối hận nhất chính là mình tại sao liền không có hảo hảo nghiên cứu một chút càn khôn phủ. Nếu nàng hội họa càn khôn phủ, ở bên trong tồn đầy phủ, chính là cứu không được mạng của mình. Tốt xấu có thể đem sư phụ nàng tống xuất đi, cũng không đến nổi ngay cả mẹ sư phụ cùng nhau thân tử, cho nên đời này nhất trọng sinh. Tư Đồ song song liền khổ luyện càn khôn phủ chính nàng càn khôn phủ bên trong chất đầy. Lá bùa đa dụng đến bình thường bắt quỷ trừ tà. Sư phụ nàng càn khôn phủ bên trong lá bùa lại bị nàng đốt lấy tràn đầy, hơn nữa Tư Đồ song song còn mạnh hơn bức bệnh giống nhau, không chuẩn sư phụ hắn tại càn khôn phủ bên trong đặt trừ phù bên ngoài gì đó chế tác lá bùa trình tự phức tạp, cùng phổ thông làm giấy phương thức thoáng có bất đồng. May mà vận dụng đạo pháp sau lá bùa thành hình rất nhanh chóng, chỉ cần động tác nhanh chút, rất nhanh là có thể đem cần lá bùa chế tác hảo. Tư Đồ song song liên tục bận rộn 5 ngày mới hoàn công. Làm ra lá bùa đặt tràn đầy quá nửa cái phòng ở, nhìn đã muốn cắt hảo đặt chỉnh tề lá bùa, Tư Đồ song song nhẹ nhàng thở ra, lập tức 1/5 phần lá bùa đều chế tạo ra. Lá bùa chế hảo sau chính là vẽ bùa, cái này hao phí thời gian càng dài, cho nên lúc này đây Tư Đồ song song tắm rửa dâng hương sau, trực tiếp bế quan truyền tâm vẽ bùa. Tư Đồ song song có điểm cưỡng ép bệnh, nàng chế tác lá bùa nhất định phải một lần chế tạo ra 1/5 phần đến, nói cách khác. Nàng muốn đem nàng cắt tốt lá bùa toàn bộ họa trên phù, cái này tật xấu tiểu như cùng nàng cưỡng ép sư phụ nàng càn khôn phù bên trong, nhất định phải thời thời khắc khắc chứa đầy lực công kích cường đại phù giống nhau. Tư Đồ song song từ lúc sau khi sống lại tiểu như cùng mở khiếu giống nhau, vô luận tu luyện vẫn là học tập pháp thuật đều đặc biệt lợi hại, vẽ bùa cũng giống như vậy, người khác vẽ bùa thật cẩn thận, một ngày cũng họa không được mấy tấm, đến nàng nơi này lại là bút đi đi dạo lòng. Một ngày qua đi vẽ bùa mấy ngàn chương liên bế quan vẽ bùa nửa tháng, Tư Đồ song song cuối cùng đem muốn dùng đến phụ lục đều hòa xong, càn khôn phù có tác dụng trong thời gian hạn định là 1 năm, Tư Đồ song song đổi. Một chương mới càn khôn phù, sau đó đem bên trong tràn đầy, trong lòng lại nghĩ được lại không có thể xuất hiện loại này bán hết hàng chuyện. Lúc trước sở dĩ trong tay phù đều dùng hết, là vì lúc trước trong tay nàng không có tiền mua chế tác lá bùa ngũ gỗ. Tư Đồ song song thói quen từ lá bùa đến vẽ bùa đều là chính mình một tay chế tác, thà rằng tỉnh dùng phù cũng không muốn dùng người khác chế tác lá bùa. Nhìn trong phòng tràn đầy chữ hàng, cảm thụ được nơi lòng bàn tay bị chống đỡ liên một trường phù đều rốt cuộc nhét vào không lọt càn khôn phù. Tư Đồ song song trong lòng rốt cuộc cảm thấy kiên định, mấy tháng này trong tay chữ hàng ít dần cảm giác thật khó thụ. Cảm ơn tơ vàng Nam Ô một thân khen thưởng khởi điểm tệ, cảm ơn nghe cùng hắn gặp gỡ bất ngờ thân đầu vẽ tháng.